Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 665, chương 664. Thân thể ngươi làm sao? A-san, cano còn chưa cập bờ. Sonoko âm thanh liền từ trên thuyền truyền ra. Nàng vẫy tay, nhường Kamikawa-san thật xa liền nhìn thấy nàng. Kamikawa-san khóe miệng không tự chủ dương lên. Giữa hai lông mày ôn nhu nhường bên cạnh hai cái độc thân chó cùng nhau lùi về sau một bước. Hattori cùng Conan nhỏ giọng thầm thì. Cái tên này xảy ra chuyện gì? Người cái này đầu óc chậm chạp người là sẽ không hiểu. Conan cũng không muốn cùng yêu đương ngớ. Ngẩn nói những thứ này. Thứ đồ gì? Hattori một mặt không hiểu ra sao. Hắn lúc nào đầu óc chậm chạp. Ba nữ sinh nhìn thấy bọn họ không có chuyện gì đều thở phào nhẹ nhõm. Sonoko từ thuyền bên trên xuống tới. Tiến đến Kamikawa-san trước mặt đến. Thành công phát hiện hắn dưới mí mắt cũng không thế nào rõ ràng xanh đen. Buổi tối ngủ không ngon sao? Đúng đấy. Trên đảo này ngủ đến không thế nào thoải mái. Kamikawa-san vuốt ve nàng phát đỉnh. Cười hỏi. Đúng là ngươi. Làm sao đến nhanh như vậy? Đều là các nàng a. Trời còn chưa sáng liền đem ta kéo đến. Chấm ngoặc kép. Sonoko bất đắc dĩ. Ran cùng Kazuha liên lạc không được người. Hai người hoàn toàn là hồn vía lên mây trạng thái. Ngày mới vừa sáng liền lôi kéo nàng tìm thuyền lại đây. Nàng có thể có biện pháp gì đây? Megiwa cảnh sát mấy người từ thuyền bên trên xuống tới. Bọn họ những này trong giấc mộng bị gọi lên làm việc người nên mới là thảm nhất đi. Megiwa cảnh sát, các ngươi làm sao đến? Hakuba Saguru hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng phải đợi trở lại bản thổ sau khi mới có thể báo cảnh sát nhường cảnh sát tới đây. Chứ, không nghĩ tới cảnh sát trực tiếp theo bọn họ đồng thời lại đây. Sáng sớm bị điện thoại đánh thức. Ta có thể có biện pháp gì? Takagi cười đến miễn cưỡng. Hắn cũng là bị sáng sớm gọi lên. Trời còn chưa sáng liền muốn xuất cảnh. Vì lẽ đó, lại phát sinh cái gì vụ án? Megiwa cảnh sát đã không muốn lại nhổ nước bọt. Hắn mệt mỏi. Phát sinh giết người án. Đã phá. Kamikawa-san nhìn về phía Hattori. Ra hiệu hắn đi theo cảnh sát nói. Nơi này liền thuộc tinh thần hắn tốt nhất. Hattori hoàn toàn không tiếp thu được Kamikawa-san ánh mắt. Hắn đang cùng Kazuha nói chuyện. Ai? Kazuha? Các ngươi là làm sao biết chúng ta ở đây? Hắn trước khi tới chiếc thuyền kia lên làm cái ký hiệu. Đem mũ quấn vào đầu thuyền. Cũng không biết nàng có phát hiện hay không. Kazuha đem một cái mũ từ phía sau lấy ra chụp đến đầu hắn lên. Đương nhiên là như thế lại đây a. Các nàng đang tìm thuyền quá trình bên trong thành công tìm tới cái này mũ. Ở cảnh sát hỏi dò dưới. Người thuyền trưởng kia rõ ràng mười bàn giao. Sau đó bọn họ liền trực tiếp qua đây. Cái kia cảnh sát đây. Các nàng luôn không khả năng biết trước sẽ xảy ra chuyện. Sau đó cố ý kêu cảnh sát đi. À, bởi vì Kamikawa gọi điện thoại lại đây. Muốn chúng ta đến thời điểm thông báo cảnh sát đồng thời lại đây. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó Kamikawa-san tối hôm qua nói câu nói kia thời điểm hắn đã cùng ngoại giới liên lạc qua. Nhưng hắn là làm sao liên hệ? Là nhân lúc vô tuyến còn chưa bị đập thời điểm sao? Hattori, Kamikawa-san hô hai tiếng hắn đều không phản ứng. À, làm sao? Người mang Megiwa cảnh sát bọn họ đi hiện trường đi. Chúng ta trước về bản thổ. Hả? Tốt. Hattori cũng nhìn ra mấy tên này tinh thần đều không hề tốt đẹp gì. Phỏng chừng tối hôm qua ngủ người cũng là hắn một cái. Kamikawa-san mệt mỏi hoàng. Sau đó trở lại Tokyo còn muốn đi đồn cảnh sát làm xong ghi chép mới có thể đi nghỉ ngơi. Các loại làm xong này hết thảy đều phải buổi chiều. Cảnh sát lưu ở trên đảo. Kano mang theo mấy người bắt đầu đi ngược lại. Conan khóe mắt phân bố ra vài giọt nước mắt. Ngáp đánh không dừng. Conan, tối hôm qua không có ngủ sao? Đúng đấy. Tối hôm qua cùng Hakuba Kakahan huyên một buổi tối hôm. Gran khóe miệng co giật. Này thao tác cũng thật là Shinichi có thể làm được đến. Lần trước đi nhiệt đới khu vui chơi. Thật vất vả hai người cùng đi ra ngoài chơi. Kết quả hắn nói rồi một đường hôm. Hakuba nhắm mắt lại chợp mắt. Trừ hôm ở ngoài, bọn họ còn tán gẫu không ít đồ vật. Cho tới hừng đông còn có chút chưa hết thòm thèm. Làm xong ghi chép sau khi Kamikawa-san liền trực tiếp về nhà nghỉ ngơi đi. Cho tới cái kia phần video. Cảnh sát phim âm bản một phần sau khi Kamikawa-san ngay ở Sonoko mãnh liệt dưới sự yêu cầu đem video cho nàng. Về đến nhà, Sonoko liền cơm cũng không ăn. Mãi đến tận trở lại trong phòng của chính mình đem video liên tiếp đến trong máy vi tính. Chống cằm từ đầu tới đuôi quan sát. Kamikawa-san quay chụp trình độ rất tốt. Vài nhân vật ở trong hình có thể thấy rõ ràng. Cho dù video không có trải qua biên tập, cũng rất dễ dàng liền có thể từ trong hình xem hiểu đầu đuôi câu chuyện. Trong video phía trước phần lớn đều chưa từng xuất hiện Kamikawa-san khuôn mặt. Chỉ có tình cờ truyền tới trong hình âm thanh. Sonoko nhìn, rốt cục nhìn thấy Kamikawa-san xuất hiện ở trong hình. Hắn bày ra tốt máy quay phim sau. Hướng máy quay phim nở nụ cười. Từ trong hình xem lại như ở đối với hắn cười như thế. Sonoko che ngực, cảm giác mình trúng một mũi tên. Trái tim rầm rầm nhảy đến có chút nhanh. Trên mặt cũng có chút đỏ bừng. Nàng đem màn này tạm dừng. Nhìn một lúc lâu mới tiếp tục nhìn xuống. Kamikawa-san rõ ràng suy lý từ tai nghe bên trong truyền đến. Hắn lời nói rõ ràng. Ngữ khí bình tĩnh. Liền vẻ mặt cũng tương đương ôn hòa. Lại như đang nói một cái rất bình thường sự tình. Không giống như là đang tiến hành một hồi nghiêm túc suy lý. Sonoko chống má xem trong hình Kamikawa-san. Không biết là nghĩ tới điều gì. Trên mặt đỏ bừng một mảnh. A-san rất đẹp trai a. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng không có ở hiện trường. Nhưng có video thật sự rất khiến người ta hài lòng đây. Mãi đến tận đêm Kamikawa-san xuất hiện cái kia đoạn hình ảnh tới lui xem nhiều lần. Nàng lúc này mới hài lòng. Đem Kamikawa-san cười cái kia hình ảnh cắt ra đến làm máy vi tính hình nền. Sonoko khép lại máy vi tính. Về trên giường ngủ bù. Nàng ngủ rất nhanh. Khóe miệng mang theo ý cười. Như là ở làm một giấc mơ đẹp. Mori trinh thám phòng làm việc. Về đến nhà Ran cùng Sonoko bất ngờ phát hiện trong nhà nhiều cá nhân. Amuro tiên sinh, người làm sao đến? Ran hơi kinh ngạc, khoảng thời gian này đều không làm sao ở dưới lầu nhìn thấy Amuro Turu. Hỏi đến vậy chỉ nói hắn xin nghỉ. Không nghĩ tới hắn hôm nay tới phòng làm việc. Nghe nói các ngươi không ở nhà. Không ai cho Mori lão sư làm cơm. Ta lại đây đưa điểm tâm. Amuro Turu cười híp mắt ngồi ở trên ghế salon. Hắn cánh tay trái thương còn chưa khỏe. Chỉ là có áo khoác che chắn. Không thấy được. Bàn bày một cái bàn ăn. Mori Kogoro ăn mấy khối. Bên trong còn sót lại không ít bánh gato. Quá phiền phức ngươi. Chấm ngoặc kép. Không phiền phức. Thân thể ta xảy ra chút vấn đề. Cùng tiệm cà phê xin nghỉ. Dự định dưỡng thương khoảng thời gian này cho Mori lão sư làm trợ thủ. Cố gắng học tập trinh thám kỹ thuật. Conan đánh tới hoàn toàn cảnh giác. Buồn ngủ biến mất không còn hình bóng. Amuro Turu muốn làm gì? Thân thể hắn gặp sự cố. Là bị thương. Mori Kogoro ngồi ở một bên xem báo. Ở bề ngoài là xem đoàng hoàng tin tức báo chí. Kỳ thực ở báo chí dưới cất giấu một phần đua ngựa chỉ nam. Thấy Ran bọn họ trở về. Hắn đem báo chí thu hồi. Chậm rãi xoay người. Các ngươi rốt cục trở về a? Tiết mục đập đến thế nào? Ai? Chỉ là một cái giả tiết mục. Chúng ta bị lừa. Chấm ngoặc kép. Ran vốn là muốn hỏi Amuro Turu thân thể làm sao. Nhưng bị Mori Kogoro nhấc lên. Cũng không nhớ ra được hỏi. Ồ, là xảy ra chuyện gì? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.